cùng với đệ tử gia nhập Thần Tiêu Tông sau này. Sư đệ, tông phái phái chúng ta trấn thủ ở chỗ này, chúng ta liền đối với nơi này phải có trách nhiệm. Căn cứ thời không là đánh mất ở trong tay của chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải có nghĩa vụ đem nó một lần nữa đoạt lại. Cho nên vô luận là như thế nào đi nữa cũng sẽ không rời đi. Từ Đức ở một bên giải thích. Nhưng mà sư huynh, hiện tại vị diện chinh chiến chi địa ác ma hoành hành, cực kỳ nguy hiểm. Sợ rằng đoạt lại căn cứ thời không cũng không dễ dàng. Lâm Hy khẽ cau mày nói. Chuyện này chúng ta đã suy nghĩ qua. Những địa phương khác chúng ta không biết. Nhưng mà dục huyết chi hoàng, mặc dù ác ma rất nhiều nhưng phần lớn đều là ác ma. Đại ác ma, ác ma lĩnh chủ cấp thấp cùng với một ít ác ma đại lĩnh chủ. Những thứ này có số lượng nhiều hơn nữa cũng không đáng để lo. Giống như là gà đất chó sành, nói giết liền giết. Một gã đệ tử trước kia của chấp pháp điện Hoàng Lượng nói, chúng ta chân chính quyết định lưu lại là có một cái nguyên nhân trọng yếu khác. Ác ma ở dục huyết chi hoàng mặc dù đông đảo, nhưng mà yêu ma tiên đạo cảnh lại cũng không nhiều, ít nhất cũng không nhiều đến trình độ mà chúng ta đối phó không được. Chỉ cần có đầy đủ đan dược tiếp tế, chúng ta hoàn toàn có thể đem căn cứ thời không một lần nữa đoạt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, tiểu sư đệ, ngươi đây là rất nghiêm túc sao? 2. Trong ánh mắt Hoàng Lượng toát ra chờ mong mãnh liệt. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là tiếp tế. Chúng ta ở chỗ này chiến đấu bị hạn chế, nhưng chút ít yêu ma của địa ngục đại thế giới lại không chút nào bị hạn chế. Sau một thời gian dài chúng ta nhất định không phải là đối thủ. Vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là đan dược. Nếu như có đầy đủ đan dược, làm sao cần phải trốn trốn tránh tránh. Đáng tiếc, chúng ta trước đó căn bản không có chuẩn bị, đan dược mang đi không nhiều lắm, đã sớm tiêu hao hết rồi. Nếu không hưu chết về tay ai còn chưa biết. Mọi người liên tục nói, cũng không phải là ngoại nhân nên cũng không có gì cần phải che giấu. Đừng xem mọi người hiện tại công lực phục hồi, nhưng chân chính động thủ với những yêu ma của địa ngục đại thế giới kia thì càng ngày càng yếu, rất nhanh liền sẽ không phải là đối thủ. Đây cũng là chỗ để cho mọi người vô cùng nhức đầu, thế cho nên mới do dự. Có câu, binh mã không động, lương thảo đi chứ. Đối với mọi người mà nói, đan dược chính là lương thảo, không có vật này, cuộc chiến này là không thể đánh. Mọi người càng nói càng là cau mày, mặt ủ mày trao, Lâm Hy nghe được cũng là mắt sáng rực lên. Hoàng Sư Vinh, ngươi vừa mới nói chỉ cần có đầy đủ đan dược là có thể đánh hạ căn cứ thời không? Nhưng là thật sự. Ha ha, tiểu sư đệ, ta biết tâm ý của ngươi. Bất quá chuyện của căn cứ thời không ngươi cũng đừng có tham gia. Năng lực hiện tại của ngươi vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chốc lát sau tìm thời cơ, ta liền hộ tống ngươi rời đi thôi. Hoàng Lượng cười lắc đầu, cũng không đem lời nói của Lâm Hy để vào trong lòng. Chiến đấu của tiên đạo cường giả, hao phí cũng không phải là số lượng nhỏ. Hoàng Lượng cũng không cho là Lâm Hy có tài lực như vậy. Trên thực tế, đừng nói là Lâm Hy, ngay cả những chân truyền đệ tử như bọn họ cũng không có tài lực như vậy. Cái gọi là chỉ cần có đầy đủ đan dược chỉ là nói mà thôi, đảm đương không nổi. Ha ha, tiểu sư đệ, tiên đạo đại thế giới có đan dược liền có hết thảy. Ngươi nếu là có đầy đủ đan được, chân truyền đệ tử cũng đánh không lại ngươi, chớ nói chi là đánh hạ một tòa thời không thành trì rồi. Một gã chân truyền đệ tử khác cười nói, tác dụng của đan dược đối với tiên đạo đệ tử không nói cũng biết, từ trên lý luận mà nói, một cái võ giả chỉ cần có đầy đủ đan dược liền có thể đánh bại được một cái tiên đạo bá chủ, dĩ nhiên, cái đan dược này là bao nhiêu đó chính là một chuyện khác. Võ giả có thể hay không đốt nhiều đan dược như vậy, cũng không phải là phạm vi suy nghĩ. Hết thảy, đều là thảo luận trên tính lý thuyết mà thôi. Lâm Hy lại không nổi giận, chỉ là vẻ mặt mỉm cười, ánh mắt quét qua trên mặt mọi người, ngược lại càng phát ra sáng ngời rồi. Các vị sư huynh, nếu là chỗ này của ta có đầy đủ đan dược, các ngươi xác định thật có thể đủ đánh hạ căn cứ thời không, giết chết những yêu ma tiên đạo cảnh kia sao? Một câu nói, trong động quật đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn Lâm Hy, im lặng không nói lời nào. Không khí có chút quỷ dị. Ha ha ha. Trong lúc Lâm Hy chuẩn bị mở miệng, mọi người đột nhiên ầm ầm cười to. Tiểu sư đệ, người thật đúng là có ý tứ. Chúng ta chỉ là đang nói đùa, thảo luận mà thôi. Cũng không phải thật, tiểu sư đệ ngươi còn tưởng thật rồi. Có đầy đủ đan dược, đó đương nhiên là tốt. Nếu như ta có đầy đủ đan dược, thời không chủ thành ta cũng có thể đánh hạ. Ha ha ha, đây chỉ là nói giỡn thôi. Tiểu sư đệ, thói quen của ngươi thật là tốt. Thanh âm của mọi người vang lên, cười ha ha. Cũng bị thái độ theo sát không nghỉ của Lâm Hy chọc cười. Bất quá tiếng cười mặc dù lớn nhưng cũng không có ý từ trào phúng. Chỉ là đơn thuần câu hỏi của Lâm Hy rất thú vị mà thôi. Đừng để ý đến bọn hắn. Bọn người kia không có một cái đứng đắn. Chỉ có Từ Đức, Hoàng Lượng che chở Lâm Hy. Không sao cả cười. Cố ý mắng mọi người một phen. Mọi người bình thường cũng là tùy tiện như vậy. Ngược lại là không có ác ý. Lâm Hỷ ở chung với mọi người thời gian không dài, Từ Đức cùng Hoàng Lượng sợ hắn không quá quen thuộc loại tùy ý nói giỡn này của mọi người. Lâm Hy cười híp mắt, ngồi ở chỗ đó, cũng không có để ý. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua trên mặt mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh. Mặc dù mọi người đã đem hắn nhét vào vòng tròn của mình, đem hắn làm thành người mình. Bất quá trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, ở sâu trong nội tâm, bọn họ kỳ thật còn là đem mình coi thành nội môn đệ tử luyện khí cảnh, cũng không có đem mình trở thành chân truyền đệ tử giống như bọn hắn. Giữa chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử, thực lực chênh lệch khổng lồ. Từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh, tiên đạo đại thế giới thường hình dung là một bước lên trời, cá vượt long môn, loại quan niệm này xâm nhập lòng người, ngay cả đám người Chu Thiên Hoàng cũng không ngoại lệ. Lâm Hy mỉm cười nhìn mọi người, vẻ mặt cùng với lúc trước cũng không có gì khác nhau. Một vạn đan dược có đủ không? Lâm Hy đột nhiên mở miệng nói. Hắn vươn ra một ngón tay, dựng thẳng lên không trung. Chung quanh thoáng cái cũng an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên lặng xuống, cũng không cười, mở chừng hai mắt. Thế mới biết là hắn rất nghiêm túc, cũng không phải là nói giỡn. Một vạn không đủ. Hai vạn. Vậy hai vạn thì như thế nào? Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua mọi người, thanh âm vang dội nói, nếu là hai vạn không đủ, năm vạn thì như thế nào? Trong cả động quật, chỉ còn lại thanh âm của Lâm Hy, Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lâm sư đệ, ngươi là rất nghiêm túc sao? Chu Thiên Hoàng giật mình nói, tiểu sư đệ, ngươi nói không phải là tiên la đan đi, vật kia nhưng đối với chúng là vô dụng. Đệ tử tiên đạo cảnh chúng ta chỉ có thể dùng thuần dương tiên khí, trừ thuần dương tiên đan cùng với loại đan dược có cấp bậc như đại tiên khí đan trở lên, những đan dược khác đối với chúng ta hết thảy vô dụng. Một gã chân truyền đệ tử khác mở miệng nói, thuần dương tiên đan, đương nhiên là thuần dương tiên đan, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng ta nói là tiên la đan hay sao? Lâm Hy khí độ hiển nhiên, thần thái tự tin, ánh mắt rạng rỡ. A, cái gì? Làm sao có thể? Ngươi là sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Mọi người rốt cục lộ ra thần sắc giật mình, ngay cả Từ Đức, Hoàng Lượng cũng lộ ra thần sắc không thể tin được. Đó cũng không phải là bọn họ không để ý đến tình nghĩa của đồng môn sư huynh đệ chấp pháp điện nhất mạch, mà là Lâm Hy nói quá khoa trương. Thuần dương tiên đan cùng tiên la đan không giống nhau. Một viên tiên la đan cũng chỉ là 500 công huân chỉ mà thôi, nhưng một viên thuần dương tiên đan lại là có giá trị 100 vạn công huân chỉ, chênh lệch 2.000 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, nhân tình 8 vạn thuần dương tiên đan. 1 vạn viên thuần dương tiên đan chính là 100 ức công huân chỉ. Ngay cả Chu Thiên Hoàng là chân truyền đệ tử thâm niên cũng không cầm ra nhiều đan dược như vậy. Mà Lâm Hy chẳng qua là một cái nội môn đệ tử, lại còn nói hắn có một vạn thuần dương tiên đan, hơn nữa còn gia tăng, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn. Hắn chẳng qua là một cái nội môn đệ tử, làm sao có được nhiều thuần dương tiên đan như vậy? Nếu không phải Lâm Hy vừa mới lấy ra đan được trợ giúp bọn họ chữa thương, lại dùng chân khí giúp bọn hắn khôi phục, mọi người có thể còn tưởng rằng Lâm Hy đang đùa giỡn bọn họ, đã sớm tức giận. Bất quá cho dù như thế, mọi người vẫn là khó có thể tin tưởng trên người nội môn đệ tử như Lâm Hy có nhiều thuần dương tiên đan như vậy. Cho dù hắn không ngừng giết ác ma cũng giết không được nhiều như vậy a. Đối mặt với vẻ mặt thản nhiên tự tin của Lâm Hy, mọi người rốt cục cảm thấy kinh hãi. Tiểu sư đệ, chuyện công kích căn cứ thời không không phải là chuyện đùa. Ngươi thật xác định trên người có nhiều đan dược như vậy, không phải lừa gạt chúng ta sao? Chu Thiên Hoàng đầu tiên kịp phản ứng. Sư đệ, mọi người cười thật ra là không có ác ý, ngươi không nên tức giận. Từ Đức, Hoàng Lượng còn tưởng rằng bởi vì mọi người cười to mà Lâm Hy tức giận. Từ Sư Vinh, Hoàng Sư Vinh, còn có Chu Sư Vinh, chuyện liên quan đến địa ngục yêu ma, lại là chuyện công kích căn cứ thời không, ta làm sao có thể nói giỡn ở trên chuyện này. Các ngươi vẫn là nói cho ta biết. Rốt cuộc cần bao nhiêu đan dược mới có thể đối phó với những yêu ma tiên đạo cảnh này, đem căn cứ thời không đánh hạ. Lâm Hy dứt lời, cũng không nhiều lời tranh biện thêm nữa. Tâm niệm vừa động, thứ nguyên tiểu tiên đại đón gió liền lớn, mở ra một cái lỗ hổng. Hàng loạt thuần dương tiên đan tròn tròn, sáng chói từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại ẩm ẩm đổ ra, rơi đầy trên đất. Đan được như vậy trên người của ta còn có rất nhiều. Chư vị sư vinh hiện tại đã tin chưa? Lâm Hy chỉ lấy ra chừng 5.000 viên thuần dương tiên đan liền đóng thứ nguyên tiểu tiên đại lại. Ý tứ một chút cho thấy năng lực của mình là được rồi. Không cần thiết đổ toàn bộ trên mặt đất. Thật sự là thuần dương tiên đan. Nơi này có ít nhất là 4-5.000 viên. Tiểu sư đệ không có nói sai. Đối mặt với thuần dương tiên đan hàng thật giá thật, trong lòng mọi người phập phồng, hai mắt nhìn nhau. Cũng thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng cùng hy vọng. Ở địa phương khốn quẫn này, mọi người vốn đang là hết đường xoay sở, không nghĩ tới hy vọng lại xuất hiện vào lúc này. Tiểu sư đệ, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đan dược? Chu Thiên Hoàng rốt cuộc không nhịn được nói. Ở trên người tiểu sư đệ này hết thảy lẽ thường thật giống như đều không tồn tại. Cũng không nhiều, bất quá mấy vạn. Mười mấy vạn hẳn là vẫn có thể cầm ra được. Sư Vinh vẫn là nói cho ta biết, hành động của các ngươi rốt cục cần bao nhiêu đan dược. Lâm Hy nói, hắn cũng không có đem của cải của mình toàn bộ ném ra. Đan dược hơn ngàn ức công huân chỉ đối với những đệ tử chân truyền như Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng mà nói, không khỏi đả kích quá lớn. Lâm Hy là tới hỗ trợ, không phải là tới để khoe khoang. Hơn nữa có bao nhiêu của cải cũng đưa ra sạch sẽ chưa chắc là chuyện tốt. Một câu của Lâm Hy còn chưa dứt liền thấy thần sắc khiếp sợ của mọi người. Vốn cho là Lâm Hy có mấy vạn cũng đã rất nhiều rồi, không nghĩ tới lại có mười mấy vạn. Đối với Lâm Hy mà nói, đây có lẽ là một cái số lượng sau khi trải qua châm trước giảm đến còn rất nhỏ, nhưng đối với một ít chân truyền đệ tử này mà nói, vẫn là con số khổng lồ, cực kỳ kinh hãi. Lúc này nhìn về phía Lâm Hy, ánh mắt không khỏi mang theo một tia tôn kính, càng cảm thấy được trên người tiểu sư đệ nội môn này hào quang trọng trọng, cực kỳ thần bí. Khanh khách, rốt cục bị chủ nhân chấn động một phen rồi. Tạp Mễ Lạp nấp ở sau lưng Lâm Hy, trong lòng cười thầm, sảng khoái một phen. Đối với 8 tên chân truyền đệ tử vừa rồi thả ra thuần dương chân khí mênh mông cuồn cuộn, cùng với khinh thị mình, nàng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Đối với kỳ tích trên người Lâm Hy, nàng sớm đã thành thói quen. Ngược lại là thấy thần sắc khiếp sợ của mọi người, trong lòng lén lút oán thầm, ở trong tâm tư cảm thấy ngay cả mình cũng không bằng, có chút hết giận. Lâm Hy là không biết những tâm tư trong lòng Tạp Mễ Lạp này, biết rồi cũng chỉ có thể cười thầm, cảm thấy nàng có chút khả ái. Đối với loại chuyện này so đo như vậy, Chu Sư Vinh, Lâm Hy nhìn thoáng qua Chu Thiên Hoàng, ở trên chuyện này hắn là thật tâm nghĩ muốn trợ giúp mọi người, thật không có tâm tư khác. Lấy lực lượng của chúng ta, vốn là cần một chút bổ sung liền đủ rồi. Dù sao loại sinh tử chi chiến này không thể nào đánh quá lâu, nhưng mà suy nghĩ đến còn có đại lượng ác ma khác vây công, cùng với tiêu hao pháp khí, phát sinh lúc ứng đối ngoài ý muốn, sợ rằng ít nhất cũng cần 4 vạn thuần dương tiên đan. Chu Thiên Hoàng lộ ra thần sắc nghĩ ngợi, chân thành nói, Lâm Hy mặc dù báo ra con số 5 vạn nhưng hắn vẫn không phải là loại người tham lam, huống chi còn là người trong nhà. 4 vạn mấy con số này là kết quả mà hắn trải qua tính toán tỉ mỉ, cố gắng tính toán ra. Vốn còn muốn lại hạ thấp một chút, nhưng trải qua cân nhắc cẩn thận, chân chính liên quan đến tính mạng của mọi người, chuyện này không thể nói giỡn được. 4 vạn là con số hợp lý sau khi trải qua tính toán. Như vậy 8 người, mỗi người có thể phân đến 5.000 viên thuần dương tiên đan, giá trị 50 ước tông phái công huân trị, trên căn bản là đầy đủ cho một chàng, ở trong hoàn cảnh này, là đủ cho trình độ chiến đấu kịch liệt bình thường rồi. Lâm Hy nhìn thoáng qua Chu Thiên Hoàng, trầm mặc không nói. Trên mặt Chu Thiên Hoàng mang theo một chút do dự, là loại mà vốn có thể muốn nhiều hơn nhưng hết lần này đến lần khác chỉ cần một điểm kia. Lâm Hy báo ra 5 vạn thuần dương tiên đan, bọn họ vốn là hoàn toàn có thể cần càng nhiều hơn, Lâm Hy cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Chu Thiên Hoàng chỉ báo con số 4 vạn. Tâm của Lâm Hy như gương sáng, trong lòng âm thầm gật đầu, Chu Thiên Hoàng bọn họ biết trong túi của hắn có không ít thuần dương tiên đan, cũng không đem hắn coi tiền như rác để đùa nghịch, chỉ cần con số hợp lý này cũng đủ thấy tình nghĩa huynh đệ rồi. 1 vạn thuần dương tiên đan. Lâm Hy vươn ra một ngón tay, sắc mặt Chu Thiên Hoàng biến hóa, cũng rất nhanh nghe được một câu sau đó của Lâm Hy, ta cho các ngươi mỗi người 1 vạn thuần dương tiên đan. Con số này hẳn là đầy đủ cho các ngươi ứng phó các loại tình huống ngoài ý muốn rồi. Chu Thiên Hoàng thở dài một hơi, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không khỏi nảy lên một trận tình cảm phức tạp khác, ngũ vị lẫn lộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, nhân tình 8 vạn thuần dương tiên đan. 2. Mọi người cũng là phức tạp nhìn Lâm Hy. Mỗi người 1 vạn thuần dương tiên đan, đây chính là 8 vạn thuần dương tiên đan, trị giá 800 ước công huân trị. Lâm Hy cho ra cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng hắn ngay cả mày cũng không nhăn lại một chút, liền nói ra con số này còn xa xa cao hơn dự đoán của mọi người. Đều là đồng môn sư vinh đệ, cũng không phải là làm thịt người khác. Trong lòng có chút không đành lòng. Tiểu sư đệ, như vậy ngươi có thể liền thua thiệt lớn. 8 vạn viên thuần dương tiên đan đối với tiên đạo phát triển sau này của ngươi nhưng mà vô cùng hữu ích. Chu Thiên Hoàng không đành lòng nói. Nếu như là đơn thuần săn giết ác ma, yêu tộc, không biết bao lâu mới có thể kiếm được. Tiểu sư đệ, ngươi đúng là người sảng khoái, nhưng chúng ta cũng không thể lấy của ngươi nhiều như vậy a. Một gã chân truyền đệ tử khác cũng nói, đối với Lâm Hy, tình cảm của mọi người kỳ thực rất phức tạp, một phương diện muốn giết chết nhưng yêu ma tiên đạo cảnh kia, phòng ngừa bọn họ đem căn cứ thời không hủy đi hoàn toàn, mà mượn đan dược của Lâm Hy là có thể đạt thành điểm này, mà ở một phương diện khác, 8 vạn thuần dương tiên đan dù sao cũng không phải là số lượng nhỏ, toàn bộ xuất ra từ một mình Lâm Hy, cho dù là đồng môn cũng có chút bất an. Trên thực tế, Lâm Hy lúc trước đã giúp bọn họ rất nhiều, làm sao lại tiếp tục nhẫn tâm chiếm tiện nghi của hắn nhiều như vậy? Như vậy đi, chư vị sư huynh nếu là cảm thấy trong lòng bất an, cảm thấy cầm 8 vạn thuần dương tiên đan ảnh hưởng đến con đường tiên đạo sau này của ta, vậy thì sau này trợ giúp ta nhiều hơn một chút. Nếu như thời điểm sau này ta có cầu chư vị sư huynh hỗ trợ, còn hy vọng chư vị sư huynh đừng từ chối là tốt rồi. Lâm Hy cười nói, đâu có, đâu có, làm sao có thể có loại chuyện này. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Nếu có chỗ cần chúng ta trợ giúp, cứ việc nói là được. Khách khí liền là xa cách rồi. Nghe ngươi nói, chẳng lẽ các sư huynh chính là loại người này sao? Mọi người liên tục mắng, trách cứ Lâm Hy đem mọi người hạ thấp một đầu. Lâm Hy cười hắc hắc, toàn bộ đón nhận trách mắng của mọi người. 8 vạn viên thuần dương tiên đan quả thật là không ít, nhưng nếu nói là có thể bảo vệ hắn thuận buồm xuôi gió, một đường tiến vào tiên đạo cảnh, đó cũng có chút khoa trương. Đan dược có đắt đi nữa cũng là có giới trị, có thể sử dụng vật có giá trị, vậy thì không coi vào đâu. Ngược lại là hữu nghị cùng tình cảm của 8 tên đệ tử chân truyền, là 8 vạn viên thuần dương đan khó có thể cân nhắc được. Sau này nếu là có gì cần, chẳng khác gì là nhiều thêm chiến lực cường đại của 8 tên đệ tử chân truyền. Đây đối với Lâm Hy vô luận là làm nhiệm vụ hay là phòng ngự một đao sau lưng của Long Băng Nhan cùng hộ pháp trưởng lão đều là cực kỳ có lợi. 8 vạn viên thuần dương tiên đan có thể mua được cảm kích của 8 tên đệ tử chân truyền, đó cũng là đáng giá. Lập tức, Lâm Hy cũng không nhiều lời, gọn gàng linh hoạt mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại, đem 8 vạn viên thuần dương tiên đan vung ra ngoài, phân cho Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ất, Trầm Canh, Dương Tín, Vương Điền Thông, Lý Hùng, tổng cộng 8 tên chân truyền đệ tử. 8 người nhận được nhiều đan dược như vậy cũng là mừng rỡ, trong lòng nhất thời tự tin lên rất nhiều. Đối với Lâm Hy cái tiểu sư đệ này cũng là càng phát ra thân cận, ưa thích. Chỉ cảm thấy tiểu sư đệ này dứt khoát, đại khí, hoàn toàn không có những thứ như bè lũ su nịnh giống như những đệ tử tiên đạo bình thường kia. Cùng loại đệ tử này ở chung một chỗ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, bất giác càng phát ra coi trọng. Có đầy đủ thuần dương tiên đan, mọi người khí thế tăng mạnh. Còn dư lại đúng là công kích yêu ma tiên đạo cảnh ở căn cứ thời không rồi. Về phần những ác ma bình thường kia ngược lại là không cần lo lắng. Kế tiếp, mọi người lợi dụng phân thân của Tạp Mễ Lạp thu thập tin tức ở căn cứ thời không, sau đó tụ tập đến lại cùng một chỗ. Yêu ma ở địa ngục đại thế giới dù sao cũng bất đồng với nhân loại, đối với các loại trinh sát cũng không phải là quá để ý, trừ phi là đến quá gần, khiến cho bọn họ cảm thấy chán ghét, tựa như người ghét rồi, nếu không mà nói, căn bản là sẽ không động thủ. Yêu ma cùng nhân loại bất đồng, bọn họ càng tín phụng thực lực cường đại chính diện giết chóc. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, đợi buổi tối giờ tí, lúc trời tối nhất sẽ động thủ, như vậy cũng có thể đem việc quấy nhiễu của những ác ma hỗn tạp kia hạ xuống đến thấp nhất. Sau khi trải qua một phen thảo luận, mọi người đem thời gian tiến công xác định xuống. Số lượng yêu ma không ít, cho nên nhất định phải nắm chặt thời cơ. Ở dưới tình huống đợt thứ nhất bọn họ không có phòng bị, lấy nhiều thắng ít, tập trung tiêu diệt vài đầu yêu ma tiên đạo cảnh. Chỉ cần một bước này thành công, tiết tấu phía sau liền ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Không sai biệt lắm. Kế tiếp liền nhìn đám người Chu Sư Vinh rồi. Trong động quật, Lâm Hy gật đầu. Loại chiến đấu giữa chân truyền đệ tử cùng yêu ma tiên đạo cảnh không phải là cấp bậc mà hắn có thể tham gia. Chỉ sợ sau khi hắn hóa thân cự long, có thực lực thập quả thánh vương cũng là như vậy. Hắn đã cấp cho 8 tên đệ tử chân truyền thần tiêu tông thứ trọng yếu nhất, việc còn lại liền nhìn chính bọn họ rồi. Tạp Mễ Lạp, lát nữa lưu lại trong động. Loại chiến đấu ở cấp bậc này ngươi cũng đừng có tham gia. Lâm Hy phân phó nói. Tạp Mễ Lạp gật đầu. Ngày đó vài đầu yêu ma kia phát ra ma khí trùng thiên khiến người ta run rẩy, bây giờ còn khiến cho nàng có một loại cảm giác sợ hết hồn vía cực kỳ mãnh liệt.